Cooling Boss, chương 30, giao dịch, góc truyện audio.com, chấm, thượng, giao dịch mà mỗi người đều đạt được mục đích, Vương Tiểu Minh mồ hôi lạnh ứa ra, dù rằng Sinh vẫn chưa đoán ra thân phận thật sự của Bao. Nhưng hắn đã nắm được mục đích của bọn họ đến 7-8 phần. Nghĩ đến viễn cảnh Sinh có thể sẽ vạch trần lớp ngụy trang của Bao. Cậu liền đứng ngồi không yên. Ngay cả dư vị thơm ngon của miếng bít tết trong miệng cũng trở nên đắng chát. Sinh thấy ánh mắt cậu hoang mang, mỉm cười trấn an, khi trước ta đã nói rồi, ta mời hai người đến đây làm khách thì tuyệt đối không phải là kẻ thù của cả hai. Thậm chí còn có thể trở thành bằng hữu thân thiết. Vương Tiểu Minh nói, ngài rốt cục muốn làm gì? Rất đơn giản, hợp tác, hắn tươi cười, đi về phía cửa trước. Bất quá hắn chưa kịp bước tới cửa, cửa tựa như diều giấy bay ra, nặng nề đập vào bức tranh treo trên bức tường đối diện. Sinh tao nhã dừng bước, mỉm cười vươn tay nói, hoan nghênh quang lâm, một thân ảnh chậm rãi từ ngoài cửa bước vào, sát ý nồng đậm trong mắt không hề kiêng nể. Ripley thật cẩn thận theo sát sau hắn, mặc dù trên đường đi đến đây y đã phải dùng đến sinh mệnh của Kên đại nhân để thề thốt. Nhưng sát khí trên người Bao cứ qua mỗi giây lại tích tụ ngày một nhiều thêm. Ba chỉ mong ngươi tới. Vương Tiểu Minh nhanh chóng kéo ghế đứng dậy. Đang định đi qua thì bị Phút Lần lơ đãng nhấc chân cản đường. Không khí ban đầu còn đang thư thái bỗng chốc đông cứng. Sinh chậm rãi thu hồi tay. Cười nói, sao ngươi có thể ngăn cản đôi tình nhân gặp mặt chứ? Phút Lần hờ hững thả chân xuống. Cùng lúc. Thân ảnh của Bao như sấm chớp xẹt qua phòng khách, Ripley cảm thấy trong nháy mắt, cảnh tượng trước mặt đã thay đổi. Phút Lần đứng dựa vào cửa sổ, nếu nhìn kỹ, khóe môi nhếch lên còn vương tơ máu, đồng tử trong mắt hắn cũng như khóe môi dần tím lại. Đây là dấu hiệu báo trước hắn sắp tấn công, còn Vương Tiểu Minh lại đang được Bao ôm chặt cứng trong ngực. Sinh đột nhiên cười nói, Vút. Không ngờ ngươi cư nhiên thất thủ trước một vãn bối. Phút Lần không nói, miệng càng mím chặt hơn. Sinh nói, vì sao tất cả lại đứng hết thế này? Ta nghĩ, cùng ngồi xuống sẽ tạo ra bầu không khí ấm áp hơn đấy. Đứng miết thế khiến ta cảm thấy áp lực lắm. Hắn khoan thai trở về vị trí ban đầu. Đối với không khí dương cung bạt kiếm trước mắt làm như không thấy. Vẫn cười tủm tỉm như trước. Vút, ngươi còn chưa ăn hết bít tết mà. Phút Lần yên lặng nhìn hắn giây lát, màu đỏ tím trong mắt dần tan, nhưng hắn không quay về vị trí ngồi lúc đầu mà ngồi bên cạnh Sinh. Vương Tiểu Minh thấy Bao còn lạnh lùng đứng đó, nhẹ nhàng kéo kéo ống tay áo của hắn nói, chúng ta cũng ngồi xuống chứ, cậu không mở miệng thì không sao, vừa mở miệng đã khiến cho lửa giận của Bao ngùn ngụt phun trào. Là ai cho phép ngươi không được sự đồng ý của ta đã tự tiện rời đi? Vương Tiểu Minh cúi đầu túm chặt góc áo, nhỏ giọng nói, thực xin lỗi, Bao cảm thấy hắn cần lên giáo huấn y nhiều hơn, tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ cho y, nhưng khi nói ra ngoài miệng, ngữ khí và thanh thế giữ nguyên, chỉ có ngôn từ là thay đổi, có bị thương không? Vương Tiểu Minh lắc đầu, sau đó chỉ vào bít tết nói, còn được ăn bít tết và uống vang đỏ nữa đó. Hắn không ở đây, y cư nhiên ngồi ung dung ăn bít tết uống vang đỏ sao? Cơn tức có chút hạ nhiệt lại sôi ùng ục thêm lần nữa. Hắn hung tợn quát, ta vừa rồi mới nói thế nào? À, có bị thương không? Vẻ mặt Vương Tiểu Minh ngơ ngác, câu trước đó kia, Vương Tiểu Minh nghĩ nghĩ nói. Thực xin lỗi, không phải cái câu ngươi nói, là câu mà ta nói cơ. Cơn giận của Bao rũ xuống lại thăng lên. Vương Tiểu Minh lúng túng nói. Ta nói, thực xin lỗi, trước đó thì ta không nhớ. Bao, chi bằng chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Sinh hòa giải, đang nói, Louis quản gia lại long trọng bày tiệc. Bất quá vì muốn biểu đạt sự bất mãn của y khi nửa đêm khuya khoát bị quấy rầy. Y mặc áo ngủ bước ra, một bộ kẻ sọc trắng vàng xanh. Trước ngực và sau lưng còn in hình hai con mèo Kitty đáng yêu. Y mặt không đổi sắc đặt mâm bít tết và ly rượu mới xuống trước mặt Bao và Ripley. sau đó không nói lời nào trừng mắt nhìn Sinh. Sinh mỉm cười nói, ta cam đoan, đây là những vị khách cuối cùng của hôm nay. Louis nói với hắn, ta ngủ nửa giấc bị đánh thức sẽ mất ngủ. Sinh cười làm lành, mất ngủ chỉ có thể uống thuốc ngủ. Sinh tiếp tục cười làm lành, uống thuốc ngủ xong dễ bị mộng du. Sinh cười không nổi, nụ cười chuyên nghiệp lại xuất hiện trên mặt Louis. Cho nên, nếu lát nữa Sinh đại nhân nhìn thấy một huyết tộc chỉ vì mông du mà phá nhà. Ngàn vạn lần xin đừng đánh thức y, Sinh nhìn y đi xa. Chậm rãi nâng ly vang đỏ lên, quay lại nói với Vương Tiểu Minh. Yên tâm, căn phòng này rất chắc chắn. Cho dù có phá đến 30 năm người vẫn ở được. Ripley thấp giọng lẩm bẩm. Cuối cùng ta đã biết tại sao Sinh đại nhân ngày nào cũng đi kiếm nhà mới để chuyển đi. Sinh vội ho một tiếng, ánh mắt chuyển sang Bao. Kẻ đang tao nhã, gặm bít tết. Edward Thiên Sinh, thỉnh cho phép ta xưng hô với ngươi như vậy. Là một huyết tộc tam đại lại xưng hô trịnh trọng với một huyết tộc đời thứ sáu như thế quả là vinh hạnh cho đối phương. Nhưng nghĩ đến cú đấm mà vút lần cũng là một huyết tộc tam đại trưởng lão phải hứng chịu. Chút vinh hạnh đó chẳng đáng nhắc tới. Bao buông dao nĩa xuống. Nâng mắt nhìn hắn, Sinh nói, ta vừa rồi đã giải thích với vị bằng hữu nhân loại này về lý do mời các người đến đây. Nói ngắn gọn, ta nghĩ ta có thể giúp các người đạt thành tâm nguyện. Nếu ngươi thật sự muốn biến anh bạn nhỏ đến từ nhân loại này trở thành huyết tộc. Bởi vì hắn cắt bỏ phần đầu và trực tiếp đưa ra kết luận. Cho nên biểu tình của Bao có vẻ vô cùng kinh ngạc. Ta nghĩ ngươi rất rõ ràng. Máu của Kên đại nhân là do 13 trưởng lão chúng ta bảo quản. Sinh đan 10 ngón tay lại. Thong thả nói, có được sự hỗ trợ của chúng ta. Mọi chuyện của ngươi hết thảy sẽ trở nên thuận lợi. Đời cha chú của ngươi hẳn đã nói qua về đêm hội máu tươi nhỉ. Ripley nói, ta cũng nói qua, ánh mắt y nhìn Bao. Trong lòng đột nhiên có một dự cảm không tốt, bởi vì y nhận ra, dường như Sinh đang muốn mượn sức Bao đạt thành một giao dịch nào đó. Nhưng y biết rõ bộ mặt thật của Bao, y biết rõ vị khách ngồi kia, một nam tử bộ dạng dường như chẳng ai bì nổi kia kỳ thật là một đọa thiên sứ. Hơn nữa còn là một đọa thiên sứ siêu cấp, nên vạch trần hay tiếp tục giấu giếm đây. Y rơi vào bế tắc, tốt lắm. Ta nghĩ như vậy sẽ làm cho cuộc nói chuyện của chúng ta càng thêm thuận lợi. Sinh nói, điều đầu tiên ta muốn nói là, đêm hội máu tươi đã chính thức bắt đầu. Suất tham dự cũng đã được quyết định. Nếu các ngươi muốn trổ hết tài năng, như vậy cần phải dựa vào sự liên minh của ba gia tộc lớn là Raven, Giovanni và McCovey, sợ bọn họ không hiểu. Hắn lại bổ sung. Chỉ có như thế mới có thể loại bỏ người mà Toreador đề cử. Bao cười lạnh, đương nhiên, đây là một giao dịch, cho nên chúng ta sở sĩ cố gắng giúp đỡ các ngươi như vậy không phải hoàn toàn miễn phí. Chúng ta hy vọng Vương Tiểu Minh sau khi trở thành huyết tộc nhị đại rồi, có thể thành lập gia tộc mới, liên minh cùng chúng ta, trở thành một đảng phái hoàn toàn mới. Ánh mắt Sinh trước giờ vẫn tràn ngập ý cười. Bây giờ ngay trong đồng tử lại lóe lên dã tâm, Vương Tiểu Minh kinh ngạc hỏi, vì sao? Sinh nói, Raven và Giovanni trước giờ là gia tộc trung lập, bởi vì lý tưởng của ma đảng và mật đảng không hợp với lý tưởng của chúng ta. Nhưng nếu muốn lập ra một đảng phái khác sẽ khiến cho ma đảng và mật đảng liên thủ đả kích. Hơn nữa hiện tại tộc trưởng đứng đầu huyết tộc lại là Leslie của mật đảng. Bao nói, McCovey cũng là mật đảng, cũng chỉ là kẻ điên bị mật đảng bài xích mà thôi. Nụ cười của Sinh mang theo chút thèm khát, chúng ta hướng tới tự do, phát triển, các ngươi đã từng ở nhân giới, hẳn là biết đến sự tiến bộ của nhân loại, nếu đem ra so sánh thì huyết tộc giới rõ ràng lâu đời hơn nhân giới. Nhưng vẫn chỉ trệ không tiến bộ, chúng ta cần một động lực để xúc tác sự tiến hóa đó. Bao khinh thường nói, đây là giao dịch mà ngươi nói đến sao? Sinh không chấp nhất thái độ của hắn. Tin ta đi, các ngươi chỉ cần đồng ý giao dịch này. Nó cũng chẳng gây tổn thất gì cho các ngươi. Có được thân phận nhị đại, đề nghị tạo ra một gia tộc của riêng mình, Ta nghĩ đây là ước mơ tha thiết của mọi huyết tộc. Nếu không phải bởi ta đã là huyết tộc tam đại, ta sẽ không vứt bỏ một cơ hội tốt như vậy. Bao trầm ngâm nói, có thể tiến vào huyết dạ sơn không? Sinh cười nói, đương nhiên, máu của Kên đại nhân đều được cất giữ ở huyết dạ sơn. Đó là nơi cử hành nghi thức. Trong lúc Bao đang mím môi tính toán, Ripley cảm thấy ruột gan phèo phổi bị ngọn lửa khẩn trương thiêu đốt. Tình bằng hữu và lợi ích gia tộc đứng trên hai đầu cân lắc lư không ngừng. Cuối cùng y làm ra quyết định, ta cảm thấy giao dịch này có điểm không tốt. Nga, Sinh cũng không khó chịu khi y tự dưng xen vào. Chỉ mỉm cười hỏi Han, vì sao? Bởi vì, Ripley trầm giọng nói, hắn đã đắc tội với gia tộc Toreador, gây thù chuốc oán sâu đậm. Gia tộc Toreador tuyệt đối không bỏ qua. Nếu chỉ vì chút ích lợi mơ hồ của gia tộc mà đối địch với một gia tộc cường đại lâu đời, e là không sáng suốt, y không muốn bán đứng tình bạn, nhưng đồng thời cũng không muốn phản bội gia tộc, cho nên biện pháp tốt nhất chính là ngăn cản hết thảy. Bao nhìn hắn, ánh mắt có chút sở ngộ, Sinh cười nói, nghe qua, giao dịch này có vẻ bất hợp lý. Ripley vừa thấy hắn lên tiếng, liều mạng gật đầu, bất quá, lợi nhuận cực cao tất nhiên ẩn chứa rủi ro vô cùng lớn. Sinh nói, gia tộc Toreador có cường đại cỡ nào, cũng không phải đối thủ của ba gia tộc lớn liên thủ. Điểm ấy ngươi không cần lo lắng. Ripley biến sắc, nhưng mà, Sinh nâng tay, vẫy vẫy y, lại đây. Ripley chậm rãi đứng dậy, vừa nhích về phía hắn hai bước đã hiểu ra hắn muốn làm gì. Lập tức liều lĩnh quát lớn, thì thật hắn không phải, nhưng y chậm mất rồi. Y trơ mắt nhìn cơ thể mình teo nhỏ lại, sau đó đập cánh giãy giụa trong tay Sinh. Sinh cười tủm tỉm nhéo nhéo cánh y, ngươi hãy làm một con rơi quan sát viên đi, đứng một bên theo dõi cuộc mua bán này là được rồi. Khóe miệng Bao cong lên, đột nhiên mở miệng nói, thành giao, đúng rồi, tòa biệt thự này là lễ vật ta tặng ngươi, hy vọng ngươi sẽ vui vẻ nhận nó. Sinh đứng dậy, vươn tay. Bao ngay cả khóe mắt cũng chẳng buồn liếc, nếu tặng cho ta, vậy sẽ do ta làm chủ chứ? Đương nhiên, Sinh giữ vững phong độ thu hồi tay, các ngươi có thể lăn được rồi. Bao thuận tay kéo Vương Tiểu Minh, vội vã chạy lên lầu, khẩn cấp cứu hỏa, kép chung, giao dịch mà mỗi người đều đạt được mục đích, mặc dù đêm qua bị đuổi đi một cách thô lỗ. Sinh và Vút Lần giữa trưa vẫn đến biệt thự. Vết thương nơi khóe miệng của Vút Lần đã lành lại, hoàn toàn không nhìn ra dấu vết. Sinh ngẩng đầu nhìn tòa nhà so với trước khi rời đi đã bay mất một nửa phòng ốc. Mỉm cười nói, xem ra những vị khách này đối với việc trang trí lại nhà cửa vô cùng tích cực à, Vút Lần nói. Ngươi có chắc đây không phải là thành tích do quản gia của ngươi gây ra? Sinh đến gần quan sát, nhìn một vài bộ phận còn sót lại của căn phòng. Vuốt cằm nói, phía bên phải rất giống phong cách của Louis, ngươi biết không, mỗi lần y mộng du đều chui xuống bếp lấy dao băm thịt chém vào chân tường đến khi nào nó sụp xuống. Cho nên phòng ở tầng trên hầu như còn nguyên, Vuốt Lần cái gì cũng chưa nói, chỉ quay đầu nhìn sang đống phế tích còn sót lại ở một góc khác. Gần như đã bị phá hủy hoàn toàn, ta nhớ ở chỗ đó là phòng của ta. Sinh dừng một chút, lại nói tiếp, chỗ đó ta còn nhớ rõ lắm, từng có một cánh cửa sổ hình vòng cung, ta rất thích đứng ở đó nhìn ra bầu trời chỉ là quá khứ mà thôi. Vút Lần mặt không đổi sắc nói, chúng ta đến đây sẽ tìm thấy thây khô của nhân loại, hay là nhìn thấy một vãn bối mới chào đời nhỉ? Sinh cười nói, có lẽ là hai thân thể còn đang xích lõa. Vút Lần kinh ngạc nhìn hắn một cái. Sinh cười, thở dài, tuổi trẻ mới cuồng nhiệt làm sao? Cánh cửa bởi vì tối qua bị tàn phá mà bung ra. Treo lắt lẻo trên khung cửa, Vút Lần giơ tay giật bung nó xuống bỏ sang bên cạnh, cùng với Sinh từ từ bước vào phòng khách, bị liên lụy do căn phòng sụp đổ, hai bên tường treo mấy thứ linh tinh nứt thành hai khe hở lớn. Gió thổi vào ù ù, ngọn nến sáng lên. Bám đầy cho bụi, một đống hỗn độn, so với đêm qua đúng là hai khung cảnh trái ngược, dựa theo tình hình lúc bị tàn phá và tàn tích còn lại cho thấy. Căn biệt thự này thiết kế chịu lực thật sự không tệ ha. Xin tán thưởng, ít ra chỉ có hai bên đông tây là bị phá hủy. Woodland nói, ngươi còn định đứng đây tự hào đến bao giờ? Sinh cười khẽ, quay đầu hướng ra phía cầu thang nói. Edward tiên sinh, thực mạo muội, sáng sớm đã đến quấy rầy. Thanh âm của hắn không quá lớn, tựa hồ chắc chắn đối phương nhất định nghe thấy. Hắn đi đến cạnh sofa, lấy tay phủi đi lớp bụi bên trên, quay đầu nhìn Woodland nói. Không ngồi à, Woodland nói. Ta chấp nhận đứng, Sinh cười nói. Ta nghĩ một người thích đi ngao du như ngươi sẽ nhanh chóng thích ứng hoàn cảnh như này chứ. Thói quen thích ngao du không có nghĩa là sẽ nhanh chóng hạ thấp tiêu chuẩn sinh hoạt xuống. Sinh nhún vai, quay đầu nhìn lên lầu. Ngươi có nghĩ là chúng ta nên đi lên trên không? Woodland triệu hồi ra một con rơi. Nhắc đến rơi, ta đang có một con rất được đây. Hắn huýt gió một tiếng. Sau một lát, một con rơi đập cánh bay vào. Hắn vươn tay để con rơi đậu lên tay mình, cười nói, Ripley và Edward quan hệ không tồi, ta nghĩ nên để y đi lên, hẳn là độ an toàn cao hơn nhiều. Cánh của Ripley đập phành phạch, theo biên độ đập cánh của y mà nói, không giống như là đang phụ họa, đi thôi, Sinh dùng tay kia búng vào con rơi đang đậu trên cánh tay. Mặc dù trong đầu Ripley tràn ngập phản đối, lại vẫn không thể không bay lên trên, y đã từng chứng kiến bao nổi cơn, trong lòng y chỉ ôm một tia hy vọng mong manh, rằng tâm trạng hôm nay của bao xin đừng quá tệ, như y mong muốn, hôm nay tâm trạng âm u không phải bao mà là Vương Tiểu Minh. Để mặc cho ai kia tra tấn suốt một buổi tối, ngay cả khi phòng đã bị phá hủy vẫn không được yên. Tâm trạng làm sao mà tốt cho được, bao lại hoàn toàn tương phản. Tất cả oán khí và lo lắng của ngày hôm qua trong một buổi tối đều tan thành mây khói. Thậm chí khi thấy Ripley bay vào, hắn cũng chỉ vươn tay chụp lấy nó đang bay lơ lửng. Sau đó một cước đá văng ra khỏi phòng thôi. Cái gì vậy? Vương Tiểu Minh đang nằm trên giường mơ mơ màng màng. Con mắt mở ra một cái khe nhỏ xíu. Không phải cậu không muốn mở lớn hơn, mà cậu thật sự quá mệt mỏi. Đến nỗi khí lực để nâng một ngón tay lên cũng chẳng có. Nguyên bản ngỡ là khi phòng ngủ sụp xuống cậu sẽ có cơ hội kết thúc. Ai biết bao vô sỉ đến mức bế cậu ra phòng khách để tiếp tục lăn lộn. Hiện tại ngẫm lại, một căn nhà chỉ nên có một gian phòng là tốt nhất. Không có gì, ruồi bọ thôi, bao cười tủm tỉm trả lời. Ripley giãy giụa đang tính bay vào lần nữa. Nghe thấy vậy thiếu chút nữa rơi cái bạch xuống sàn. Ruồi bọ, hắn dám gọi y là ruồi bọ. Có lẽ ở trong phòng này y không có quyền lên tiếng. Nhưng y dù sao cũng là một huyết tộc đời thứ 5. Methusalem, ở huyết tộc giới này, địa vị của y cũng rất cao đó nha. Nhìn Ripley chưa từ bỏ ý định bay lại đây. Bao trực tiếp nháy mắt chuyển y đến bên cửa sổ. Vì thế Ripley kẻ đang nhắm mắt bay về phía trước lại cứ thế mà lao ra ngoài cửa sổ. À, trời mau sáng quá. Vương Tiểu Minh nhìn cửa sổ, thì thật không tính là sáng. Ngoài trời vẫn âm u nhưng có thể mơ hồ nhìn thấy cảnh vật bốn xung quanh. Không phải mau sáng mà đã sáng rồi. Bao nói, đây là sắc trời sáng nhất ở huyết tộc giới. Sắc trời sáng nhất, Vương Tiểu Minh mở mắt lớn hơn một chút. Đột nhiên hỏi, vậy bây giờ mấy giờ rồi? Hơn 12 giờ rồi. À, khuỷu tay của Vương Tiểu Minh mượn chút lực, muốn đứng dậy, nhưng chỉ nâng được mỗi cái cằm. Lý giải từ góc độ của bao thì, đó là cố ý phơi bày cái cổ trắng nõn và xương quai xanh tinh xảo. Rõ ràng đây là một lời mời hàm xúc hấp dẫn vô cùng. Đúng là có hơi sớm, bao cười tủm tỉm bắt đầu cúi người xuống. Vương Tiểu Minh còn đang bận nhúc nhích để rời giường nhìn thấy thân hình đang chuẩn bị đè xuống người cậu. Hoảng sợ mở to hai mắt. Không, không tệ, ta biết mà, bao hôn thật sâu ngăn cản miệng cậu khép mở. Không, không phải, không phải mà, Vương Tiểu Minh trước khi hoàn toàn rơi vào ý loạn tình mê. Dùng ánh mắt nước mắt lưng tròng nghẹn ngào khiếu nại, bao một bên phiên giang đảo hải trong miệng cầu, một bên tiếp nhận khiếu nại của cầu. Sau một lúc lâu mới rời môi ra một tí, nguyên lai là không đủ, không thành vấn đề, không miệng của Vương Tiểu Minh khôi phục tự do còn chưa đến một giây đồng hồ. Lại rơi vào tay giặc, Louis tỉnh ngủ xong đã quét tước dọn dẹp phòng khách thật sạch sẽ. Sinh và Vút Lần ngồi trên sofa, nhàn nhã nhấp nháp sườn cừu và vang đỏ pha máu, bất đồng so với hôm qua chính là, sườn cừu hôm nay chỉ nướng chín tái. Ta nghĩ, chúng ta có thể sẽ phải lưu lại ăn bữa tối. Sinh ngẩng đầu đưa mắt nhìn trần nhà, có lẽ là tòa biệt thự này đã có tuổi, hoặc có thể là vì hai bên tường chống hoác, gió thổi vô ảo ảo. Hoặc cũng có thể là do tình hình chiến đấu trên lầu thật sự quá mức kịch liệt. Tóm lại, khi bọn họ dùng cơm, ngoại trừ vị giác đang thưởng thức ra còn được hưởng thụ thính giác nữa. Ripley từ trong khe hở thật lớn phía bên phải bay vào. Đậu lên tay vịn sofa mà Sinh đang ngồi. Vút Lần đem miếng sườn cừu cuối cùng nuốt xuống bụng nói. Cho dù sinh mệnh vô hạn, ta cũng không muốn lãng phí thời gian. Hắn đứng dậy, tay không tự chủ được sờ lên khóe miệng. Chuyện tiếp theo, ngươi có thể tự mình hoàn thành. Sinh cười nói, việc này ta vốn có thể tự mình hoàn thành. Chỉ vì lâu rồi chúng ta không gặp nhau, cho nên ta rất muốn cùng ngươi kéo dài bữa cơm. Vút Lần hạ mắt nhìn hắn. Khi ngươi nói dối, ánh mắt sẽ trở nên đặc biệt chân thành. Khi ta nói thật cũng thế. Sinh bổ sung, Vút Lần nói. Vậy nên ta thà tin rằng những lời ngươi nói là dối trá còn hơn. Vậy thì thật đáng tiếc. Sinh cầm lấy ly rượu, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, cười tủm tỉm nhìn Vút Lần hóa thành một con rơi, vỗ cánh xẹt qua khung tường đã không còn cánh cửa, bay ra ngoài. Louis, hắn co co ly rượu. Louis đang bê cái mâm và ly rượu thản nhiên đi đến trước sofa, đặt từng thứ xuống. Sau đó cầm lấy dao nĩa cắt xoèn xoẹt, Sinh thở dài nói, ta mời ngươi cùng ăn với ta chứ không phải muốn thưởng thức tướng ăn của ngươi. Louis ngẩng đầu nói, đây là điều duy nhất ta nguyện ý làm cùng ngài. Không an ủi ta vài câu ư, Louis lại lộ ra nụ cười chuyên nghiệp. Là một huyết tộc trường kỳ bị mất ngủ do thời gian làm việc quá ngẫu hứng. Xin hãy cho phép ta giữ lại quyền lợi bảo trì im lặng và vui mừng nhìn người khác gặp họa. Xế chiều, 4 giờ 44 phút, sắc trời bắt đầu tối dần. Phòng khách tan hoang càng lúc càng lạnh hơn. Bao rốt cục bế Vương Tiểu Minh từ trên lầu đi xuống. Sinh ngẩng đầu khỏi tờ báo, mỉm cười nói với hắn. Thật cao hứng là ngươi có thể nhớ ra mình đang có khách. Ngươi còn chưa đi hả? Bao nhíu mày. Sinh tự giễu cười nói, xem ra ta cao hứng quá sớm rồi. Louis bưng mâm ra, trên đó là một rổ bánh mì nhỏ và hai ly sữa nóng. Sinh nói, ta đột nhiên có chút không chịu nổi ngươi. Louis mí mắt cũng chẳng buồn nâng lên nói, này thật sự là tin xấu. Sinh mỉm cười, xin cho phép ta tự giới thiệu lại, ta là trưởng lão của gia tộc Giovanni. Louis đặt rổ bánh và ly sữa lên bàn, thu hồi mâm nói, đây là tin xấu thứ hai mà ta nghe được. Sinh tươi cười không đổi nhìn y khiêm nhường lễ độ gật đầu. Sau đó biến mất vào trong bếp, bao nhẹ nhàng đặt Vương Tiểu Minh xuống ghế sofa. Vương Tiểu Minh vẫn không nhúc nhích, thật sự thì bây giờ ngay cả sức lực để đỏ mặt cậu cũng chẳng có. Ngươi còn chưa lăn sao? Bao không vui nhìn về phía Sinh. Sinh thản nhiên xoa bóp tay nói, xem ra sự đáng trí của ta đã chứng minh được địa cầu là hình tròn. Có việc gì? Bao vừa hỏi vừa xé nhỏ bánh đút vào miệng Vương Tiểu Minh. Vương Tiểu Minh u oán chừng hắn. Sinh đang định lên tiếng, chợt nghe Bao cười nhẹ uy hiếp Vương Tiểu Minh. Hay là ngươi thích ta cắn nhỏ rồi mớm cho ngươi? Sinh biết điều ngậm miệng lại. Vương Tiểu Minh tưởng tượng đến cảnh đó, thức thời mở miệng ra, Bao vừa lòng gật gật đầu, phải cố ăn cho nhiều mới có sức, oán khí của Vương Tiểu Minh lại có xu thế tràn ra xung quanh. Bao sợ cậu nghẹn, bưng ly sữa chậm rãi kê sát bên miệng cho cậu uống. Sinh đợi Vương Tiểu Minh ăn xong, thấy Bao bắt đầu thong thả ăn vội nói, chỉ có 3 ngày thôi, và thắng lợi đã sắp được phân phát xong. Hôm nay ta vốn định dẫn các ngươi đi tham quan của thắng lợi. Hiểu biết của Bao đối với đêm hội máu tươi vỏn vẹn chỉ giới hạn trong hai chữ kết quả. Đúng vậy, trận đầu tiên là thi đấu thể thao. Mỗi ngày vào lúc 8 giờ, 12 giờ và 16 giờ sẽ thả ra một quả thắng lợi. Chỉ có giành được nó mới đạt tư cách để bước vào vòng tiếp theo. Sinh nhìn thấy biểu tình nghi hoặc trên mặt hắn như thể đang muốn nói. Sao hắn không trực tiếp đem quả thắng lợi đến đây? Liền giải thích, cho dù có chúng ta hỗ trợ, nguyên tắc của trận đấu vẫn không thể thay đổi. Bất quá với thực lực của ngươi, này chỉ là chuyện còn con. Bao nghe vậy nhíu mày. Bộ không có cách nào chơi một trận phân thắng thua rồi trực tiếp tiến vào huyết dạ sơn được sao? Sinh chớp mắt nhìn hắn sau một lúc lâu, mới mỉm cười nói, chờ sau khi chúng ta thành lập được đảng phái của riêng mình. Có thể ban hành cải cách như thế. Hả, giao dịch mà mỗi người đều đạt được mục đích, giữ sức vì ngày mai còn phải dành cho bằng được quả thắng lợi. Vương Tiểu Minh cuối cùng đã có được nguyên một đêm quý giá để nghỉ ngơi. Sinh cũng thực vinh hạnh được phá lệ ở lại biệt thự. Và rồi ngày hôm sau đúng 11 giờ lên đường, cùng bọn họ ngồi xe ngựa chạy đến khu vực thi thể thao phần thi đầu tiên. Sau khi trải qua một đêm nghỉ ngơi dưỡng sức, Vương Tiểu Minh rốt cục đã khôi phục lại quyền điều khiển thân thể. Ít ra lúc thức dậy, ăn cơm và leo lên xe ngựa cậu đều tự mình làm được. Khu vực thi thể thao đầu tiên nằm ở phía đông của U Ám Thành. Hình quả trứng, có thể chứa được 1 vạn huyết tộc, bất quá số ghế đáp ứng được chỉ có 20% thôi. Đối với huyết tộc mà nói, phải chui vào một không gian chật hẹp như vậy với bọn huyết tộc của gia tộc khác. Đương nhiên là một chuyện khó mà chấp nhận nổi. Vương Tiểu Minh thấy Sinh đưa cho Bao một cái ống nghiệm nhỏ. Ngươi nhỏ vào đây vài giọt máu để làm hàng mẫu. Vương Tiểu Minh lập tức khẩn trương. Huyết tộc rất mẫn cảm với máu. Máu của Bao nhất định sẽ làm bọn họ phát hiện ra thân phận thật của hắn. Nhưng giả bộ không làm cũng đâu có dễ. Dù sao Sinh đang ở ngay bên cạnh. Bao bình tĩnh cầm lấy ống nghiệm. Sau đó xoay người. Rất nhiều huyết tộc không thích để người khác nhìn thấy vết thương của mình. Chuyện này Sinh có thể lý giải tương đối. Cho nên hắn lại ngoài tưởng tượng của Vương Tiểu Minh mà quay mặt đi. Động tác của Bao rất mau lẹ, từ đầu đến cuối không vượt quá 2 giây. Dưới đầy ống nghiệm lập tức có 3 giọt máu. Vương Tiểu Minh nhớ tới sở trường mà Bao khoái nhất chuyển dịch không gian. Trong lòng thở phào, Sinh đưa ống nghiệm cho người quản lý. Sau đó cầm lấy một tấm thẻ nhỏ đi vào. Chưa đến giờ mà giữa sân thi đấu đã có mấy tốp huyết tộc đứng tụ 5 tụ 3. Sinh giải thích, hầu hết huyết tộc đều đến xem thử vận khí. Người biết đấy, đâu phải trận nào cũng sẽ gặp chúng một đối thủ lợi hại hơn mình được. Mấy gã huyết tộc vốn đang cảm thấy may mắn là lần này không gặp được đối thủ cường đại. Ai ngờ vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy trưởng lão của Giovanni tự mình giá lâm. Trong lòng lập tức sụi xuống. Dù sao thời gian còn lại càng lúc càng ít, chẳng ai biết được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. Tựa như những huyết tộc ngày hôm qua đã bỏ lỡ cơ hội đâu có ngờ rằng hôm nay lại nhìn thấy một nhân vật cấp cao như trưởng lão trực tiếp ra ngựa. A. Của thắng lợi là một quả cầu kim loại với gai nhọn bọc xung quanh. Nó xoay tròn rất nhanh, người phải di chuyển cực nhanh tương đương với tốc độ của nó mới có thể lấy được. Sinh cười tủm tỉm nhìn hắn. Đương nhiên, cái này với ngươi mà nói chẳng thành vấn đề. Đúng không nào, Bao nhíu mày. Dắt theo Vương Tiểu Minh tiến vào khu vực trung tâm của sân thi đấu. Sinh nói, người tốt nhất nên để cậu ta lại chỗ này. Huyết tộc chưa bao giờ là chủng tộc sống vinh quang dưới ánh mặt trời cả. Đôi mày của Bao lại nhăn thành một hàng. Vương Tiểu Minh mỉm cười thả tay hắn ra. Nói, yên tâm, ta sẽ cố gắng tự bảo vệ bản thân mà. Ai cũng biết những lời này chỉ để an ủi mà thôi. Trên địa bàn của huyết tộc. Nhân loại ngoài việc cam tâm biến thành thức ăn ra chẳng có một ai có thể bảo vệ lấy mình. Bao trừng mắt nói với Sinh, nếu y có mất một cọng tóc, ngươi sẽ tìm ta tính sổ. Sinh cười cười nói tiếp, Bao lạnh lùng nói, ta sẽ hủy diệt toàn bộ huyết tộc giới. Được lắm, anh giơ ngón cái có chí khí. Sinh kinh ngạc nhìn hắn. Hiếm có huyết tộc nào lấy huyết tộc giới ra uy hiếp. Này chẳng khác nào là tự sát. Bao vuốt vuốt mái tóc của Vương Tiểu Minh, xoay người bước về hướng trung tâm của sân thi đấu. Ban đầu mấy gã huyết tộc nhìn hắn cứ như thể vừa ra quân đã đối mặt với kẻ mạnh. Sau khi ngửi thấy mùi máu trên người hắn thuộc đời thứ 6, nhẹ nhàng thở ra một hơi, còn vài gã khác thì sắc mặt lại trở nên rất khó xem. Dựa theo biểu tình của bọn họ, Bao có thể đoán được cái đám huyết tộc thở phào nhẹ nhõm thuộc cấp trên đời thứ 6. Mà cái đám sắc mặt đen xì kia nhất định là bằng hoặc dưới đời thứ 6 rồi. Hơn nữa có khả năng là một nhóm đang thương lượng chiến lược. Còn sự xuất hiện của mình hiển nhiên đã phá vỡ tính toán của bọn chúng. Phía đông của sân thi đấu đột nhiên hiện lên một cái đồng hồ thật lớn. Dựng sừng sững nơi đó, tim phút bắt đầu quay. Bao nghe thấy trên mặt đất có chút chấn động nhỏ, một khối đất màu đỏ sụp xuống, lộ ra một cái tay rất lớn đang nhô lên. Mấy gã huyết tộc khác sắc mặt nghiêm trọng hẳn, nhưng không phải nhìn cái hố trên mặt đất mà là nhìn sang đối thủ. Bao ôm ngược, vẻ mặt nhàn nhã, vô luận là lấy đồ từ dưới đất lên, hay là giật từ tay kẻ khác, với hắn mà nói đều dễ như hút cháo. Chỉ cần hắn biết được có vật như thế tồn tại, chỉ nghe vù một tiếng, một đường sáng màu vàng xẹt qua, một quả cầu bay vọt lên trời, sau đó từ từ rớt xuống rồi xoay tròn giữa không trung. Ngay tại giữa bọn họ, những gã huyết tộc khác đều không dám ra tay. Tiếp theo, cho dù kẻ nào ra tay trước đều sẽ trở thành đối tượng bị tấn công của những gã khác. Nếu bớt đi một hai đối thủ đồng nghĩa với việc bọn họ nắm chắc thêm một phần thắng lợi. Bao có chút không kiên nhẫn, hắn trực tiếp hóa thành ảo ảnh di chuyển cực nhanh, sau đó khống chế chặt chẽ quả thắng lợi trong không gian của mình. Những gã huyết tộc khác quả nhiên ra tay. Chung quanh, mỗi góc độ đều có ít nhất một gã tấn công hắn. Nhưng động tác của chúng theo cách nhìn của Bao thì, quả thực y chang rùa bò. Hắn dùng thuật ngưng động cố định quả thắng lợi, sau đó chụp lấy nó, thản nhiên lách người ra khỏi đám đông công kích. Sinh nhìn Bao đang đi về phía mình, trong mắt hiện lên một tia lo lắng, nhưng lại rất nhanh mỉm cười nói. Làm rất tốt, ta chưa từng nghĩ cư nhiên lại có một huyết tộc làm việc nhanh gọn nhẹ như vậy. Bao nói, ngươi nên phát huy trí tưởng tượng thêm đi. Hắn dùng ngón tay cầm lấy gai nhọn trên mặt quả thắng lợi. Trên bề mặt có quá nhiều gai nhọn khiến nó giống như một con nhím bằng kim loại do con người tạo ra. Sinh nói, bây giờ ngươi chỉ cần ấn một trong những cái gai đó xuống. Sau đó những cái gai nhọn của nó sẽ tự động rút vào trong. Bao nửa tin nửa ngờ làm theo, quả nhiên nghe soạt một tiếng, quả thắng lợi trở thành một quả cầu bạc trụi lùi. Tiếp theo chúng ta phải làm gì nữa đây? Vương Tiểu Minh tò mò cầm lấy quả cầu, nếu đã đạt được một suất tham dự, đương nhiên sẽ được tham gia trận đấu chính thức rồi. Thanh âm của Sinh đột nhiên trở nên trầm thấp, bất quá trận đấu chính thức sẽ càng thêm gian nan. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện, ba người một lần nữa leo lên xe ngựa, chạy về phía nam của thành. Sinh nói, đêm hội máu tươi có tất cả 3 vòng, 2 vòng đầu đều được tổ chức ở U Ám Thành. Đến vòng thứ 3, sẽ được đích thân trưởng lão của 13 gia tộc trực tiếp kiểm tra. Hắn nhìn Bao mỉm cười nói, đương nhiên, chỉ cần ngươi tới cửa thứ 3 rồi sẽ hoàn toàn không cần lo lắng. Hiện tại chân chính phải lo chính là cửa thứ 2. Vương Tiểu Minh nghe hắn nói rất thận trọng, không nhịn được hỏi, rất khó sao, bởi vì đó là vòng đấu loại trực tiếp. Từ lúc bắt đầu tới nay, đã có không dưới 100 huyết tộc tham gia. Nhưng hiện tại chỉ còn lại trên dưới 10 người. À, chúng ta đây chiếm tiện nghi rồi. Vương Tiểu Minh cao hứng nói. Sinh lắc đầu, không, như vậy mới là nguy hiểm nhất. Bởi vì số người có thể tiến vào vòng thứ 3 cũng chỉ có 10 người. Vương Tiểu Minh còn đang thắc mắc, Bao đã hiểu ra, bọn họ sẽ liên thủ sao? Còn lại 10 huyết tộc, có 3 kẻ thuộc ma đảng, 2 kẻ thuộc bên trung lập, và 5 gã mật đảng. Để chống lại mật đảng, những kẻ trung lập và ma đảng tạm thời liên minh, Nói cách khác, trước khi ngươi tiến vào, bọn họ đang ở trong thời kỳ hòa bình hiếm có. Vương Tiểu Minh nói, nhưng McCovey là mật đảng, hẳn là sẽ được mật đảng giúp đỡ chứ. Sinh nói, McCovey là một gia tộc đặc biệt ở trong mật đảng. Hắn đang tìm từ để nói giảm nói tránh. Ở nhiều sự kiện, những người thuộc dòng họ McCovey này có khuynh hướng thích độc lập làm việc hơn. Bao nói, ngươi có thể nói trắng ra là bị điên. Sinh cười nói, ta chỉ lo nếu ta nói thế, ngươi sẽ đá ta văng khỏi cửa sổ. Ai nói, Bao dừng một chút nói tiếp, ngươi bây giờ vẫn còn giá trị lợi dụng. Sinh bật cười nói, ngươi thật sự rất thẳng thắn. Ở huyết tộc, e là chỉ có mỗi gia tộc McCovey mới tạo ra được một nhân tài như ngươi. Bao nhìn hắn, đôi mắt chậm rãi thâm trầm, trong đầu tựa hồ đang cân nhắc cái gì đó. Sinh nhìn về phía Vương Tiểu Minh nói, đến lúc đó, cậu hãy theo ta trở về. Vương Tiểu Minh trong lòng căng thẳng, cậu ở huyết tộc giới chẳng khác nào cừu non ở giữa một bầy sói. Chung quanh đều là nguy hiểm. Người duy nhất cậu có thể tin tưởng mà dựa vào chỉ có mỗi Bao. Cũng vì tin tưởng Bao, cậu không cần nói nhiều đã lội theo đến huyết tộc giới. Nhưng cho dù như thế cậu cũng không muốn mình trở thành sợi dây trói buộc Bao. Có lẽ cậu nên ở lại với Sinh giống như mới nãy. Cậu đã từng chết một lần, cũng đã từng thấy Bao trong trạng thái linh thể. Cậu biết rõ nỗi thống khổ khi mất đi thân thể. Cho nên cậu càng không thể để Bao vì cậu mà gặp nguy hiểm. Em lo sao á, họa chăng chỉ có lúc đại nhân và Mích đại nhân liên thủ mới có thể đập bẹp anh nhà. Cậu gật đầu, lông mao trên người Bao nhất thời nổ tung. Không được ta đồng ý, ai cho phép ngươi rời khỏi tầm mắt của ta chứ? Sinh nói, cậu ta là nhân loại, ngươi mang cậu ta theo chỉ tổ vướng tay vướng chân thôi. Hắn nói thực hàm xúc, Vương Tiểu Minh cũng nói, ta không muốn làm lỡ việc của ngươi, nghe thấy Sinh giới thiệu sơ sơ, cậu đã thấy việc này nguy hiểm rất cao, nếu cứ bám lấy hắn, Bao cho dù có thể miễn cưỡng ứng phó, cũng sẽ bị lộ thân phận do bất đắc dĩ, đến lúc đó e là bị Bao vây không phải chỉ có 10 huyết tộc. Bao ngạo nghễ nói, ngươi nghĩ ta là cái loại huyết tộc mà ngươi muốn cản trở. Ta liền bị ngươi cản trở chắc. Vương Tiểu Minh quay lại nhìn hắn, trong mắt tràn đầy nghiêm túc. Vậy ngươi phải đáp ứng với ta một chuyện. Ta đáp ứng ngươi, Bao cũng chẳng buồn hỏi là chuyện gì. Vương Tiểu Minh ngạc nhiên nói, ngươi không hỏi là chuyện gì sao? Mặc kệ là chuyện gì. Bao thản nhiên nói, Vương Tiểu Minh nhìn hắn, khóe miệng chậm rãi kéo lên, Bao đột nhiên trừng mắt nhìn Sinh. Ngươi muốn tự cút hay muốn bị đá văng đi? Sinh cười khổ, ngươi mới nãy còn bảo ta có giá trị lợi dụng mà. Bao nói, bởi thế chúng ta mới có ý định hợp tác. Sinh không chớp mắt nhìn hắn. Sau khi xác định những lời này của hắn là thái độ hoàn toàn nghiêm túc. Bất đắc dĩ thở dài. Mở cửa xe, thân ảnh nhanh chóng biến mất. Bao thuận tay đóng cửa. Một phen ôm chầm lấy Vương Tiểu Minh. Cười xấu xa nói, chúng ta còn rất nhiều thời gian, tới rồi, môi Bao vừa mới đụng tới Vương Tiểu Minh, liền cảm thấy xe ngựa dừng lại, thanh âm của Sinh từ bên ngoài vọng vào, Bao tức giận gặm Vương Tiểu Minh một miếng, huyết tộc giới thật sự là cái nơi khiến người khác ghét cay ghét đắng. Khác với cửa thứ nhất, chỗ này là trung tâm trò chơi. Đương nhiên đẳng cấp của trung tâm trò chơi ở huyết tộc giới vẫn cách xa so với nhân giới. Tỉ như mấy gian phòng bên trong, nhìn theo bố cục thì, càng giống nhà ma của nhân loại hơn. Vương Tiểu Minh đứng trước cửa, từng cọng tóc dựng thẳng lên, giống như đang múa ba lê vở Hồ Thiên Nga. Sinh nói, mật đảng có 2 gã đến từ gia tộc Venchu, bọn họ là một cặp anh em song sinh, 2 gã đến từ Nefferer, 1 đến từ Toreador, ta nghĩ có lẽ là các ngươi biết gã. Bao nói, Daniel. Không, là Anak, Vương Tiểu Minh cảm thấy đau đầu. May mắn chính là, 2 người đến từ gia tộc trung lập có 1 người đến từ Giovanni. 1 người đến từ Raven, ta nghĩ các ngươi đã rõ ai đáng tin rồi chứ. Ngoài ra 3 kẻ đến từ Ma Đảng, 1 kẻ là Sombra, 2 gã Jimmy, sinh nhìn bao không kiên nhẫn muốn lập tức đi vào vội nói. Trước khi tiến vào, xin cho phép ta nhắc một câu cuối. Jimmy có thể tùy ý biến hóa dung mạo. Vương Tiểu Minh há hốc mồm. Biến hóa dung mạo, cậu cảm thấy bóng ma ám ảnh trên phim truyền hình đã trở lại. Từng có một bộ phim võ hiệp, nội dung nói về một gã sát nhân giết mẹ của vị quan nào đó. Sau lại dịch dung thành bà ta ở lại phủ tác oai tác quái. Gây nên bao sóng gió mà chẳng ai nhận ra. Bộ phim đó cậu không coi được kết thúc, bởi vì quá sợ hãi. Mấy ngày sau đó cậu thậm chí không dám nói chuyện với ba mẹ và anh hai. Bởi lẽ cậu không biết đằng sau mấy khuôn mặt đó có phải đang cất giấu một bộ mặt khác hay không. Bao thấy cậu sắc mặt trắng bệch, nhíu mày hỏi, ngươi lại nghĩ vẩn vơ gì đó. Chúng ta hay cứ ra một ám hiệu trước đi. Cậu túm chặt tay áo của hắn. Ám hiệu gì? Vương Tiểu Minh nói, vạn nhất chúng ta bị tách ra rồi muốn gặp lại, chúng ta có thể dùng ám hiệu để nhận nhau. Ví dụ coi, thiên vương cái địa hổ, bảo tháp trấn hạ yêu. Vương Tiểu Minh thốt lên, bao, không được sao? Vương Tiểu Minh cười gượng nói, hay là chúng ta đặt một câu đơn giản hơn, như là, em trai của Hạng Văn Huân là ai? Bao nhớn mày, ngươi thật nhớ thương Hạng Văn Huân nhỉ? Vương Tiểu Minh giương, ta không phải ý này. Bao yên lặng nhìn cậu trong chốc lát, ta sẽ không nhận nhầm ngươi đâu. Sinh đứng bên cạnh nói, kỹ năng này của Jimmy chỉ có thể dùng để đối phó với chủng tộc ngoài huyết tộc. Bởi vì so với khuôn mặt, huyết tộc thích dùng khiếu giác để nhận ra thân phận đối phương hơn. Vương Tiểu Minh lại càng lo lắng, ta sợ mũi ta không đủ minh mẫn. Sinh nói, ta cũng không cho rằng cậu tham dự vào trận đấu này là chuyện sáng suốt. Trận đấu một khi đã bắt đầu, cho dù ta là trưởng lão cũng không thể can thiệp vào những gì diễn biến trong trận đấu. Những gì phát sinh trong trận đấu đều do bọn hắn chịu trách nhiệm. Nói cách khác, đến lúc đó cho dù cậu có muốn rời khỏi, chỉ e là không dễ đâu. Hắn nhìn về phía bao, ta vẫn nghĩ vậy đấy. Bao nói, kệ ngươi, Vương Tiểu Minh nhỏ giọng nói, sinh trưởng lão chỉ muốn tốt cho chúng ta, thật không? Bao liếc mắt nhìn ánh mắt chân thành của sinh, trong lòng cười lạnh, như vậy, các ngươi mau vào thôi, chúc các ngươi thành công, ta sẽ chờ ở huyết dạ sơn để chúc mừng các ngươi. Sinh mỉm cười nói, bao kéo Vương Tiểu Minh đi vào trong, Vương Tiểu Minh quay lại vẫy vẫy tay với sinh, cảm ơn ngài, sinh trưởng lão. Ripley từ bên ngoài bay tới, đậu trên vai sinh, Vương Tiểu Minh cảm thấy trong đầu ấm áp rào rạt, tuy rằng những nguy hiểm rình rập bên trong làm cậu thấy sợ hãi. Nhưng ít nhất khoảnh khắc hiện tại, cậu cảm thấy thật hạnh phúc, bởi vì có mấy người bạn huyết tộc tận tâm hết sức giúp đỡ bọn họ. Điều duy nhất cậu cảm thấy áy náy chính là, bọn họ không thể tiết lộ thân phận thật sự của bao. Lừa gạt những người bạn tốt như vậy, trong lòng cậu tự dưng thấy bất an. Bao, Vương Tiểu Minh nhỏ giọng nói, ta nghĩ trước mắt nên thực hiện nguyện vọng của sinh trưởng lão. Ngươi muốn thành lập gia tộc à? Bao cảm thấy cái này chẳng vấn đề gì. Lại nói, Thấu Minh Nhân cũng coi như một tộc do hắn lập ra. Bởi vì hắn đã chọn ra những kẻ sống lâu trong số tổ tiên bình thường của họ và ban cho họ năng lực trong suốt đặc biệt. Tuy là hắn chẳng thấy đây là một chuyện đáng khen ngợi cho lắm. Không, ta chỉ là muốn thực hiện nguyện vọng của bọn họ thôi. Vương Tiểu Minh đơn giản là xuất hiện cái suy nghĩ này trong đầu. Cụ thể nên làm như thế nào hoàn toàn không biết, cậu suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra được cái gì rõ ràng. Đành nói, bất quá phải chờ chúng ta trở về từ huyết dạ sơn đã rồi nói sau. Cửa vào của trung tâm trò chơi gần ngay trước mắt, đây là một cánh cửa lớn đỏ thẫm. Trên cửa một đống con rơi bay nhảy xung quanh, lớn có nhỏ có, con nào con nấy rất năng động. Chính giữa cửa lớn có một ô lõm hình tròn, kích thước vừa với quả thắng lợi. Bao thả quả thắng lợi vào, chỉ thấy quả thắng lợi giống như bị nuốt xuống. Chậm rãi lọt vào, sau đó cạch một cái, trực tiếp rơi vào trong cánh cửa, tiếp theo là âm thanh lăn lộn va chạm, của thắng lợi như thể chạy vòng mê cung, lăn một vòng lớn trong cánh cửa rồi mới dừng lại ở dưới. Toàn bộ hành trình ước chừng 2 phút, cửa kéo kẹt một tiếng, rốt cục mới chậm rãi nâng lên. Bao và Vương Tiểu Minh còn chưa kịp nhìn rõ cảnh sắc sau cánh cửa, đã ngửi thấy một mùi máu tươi nồng đậm trực tiếp vọt ra. Cách Trương,